Nhập ma, chương 13, hợp tung liên hoành, góc truyện audio.com, triệt để xem đủ một hồi náo nhiệt, Tề Ngạo cũng không so đo chuyện khúc tranh vân học nữ tử làm vẻ ta đây. Hồ nháo đem người kéo đi, mà chỉ tùy ý căn dặn trưởng quầy dược điếm một vài chuyện. Lại gõ gõ tiểu ngũ vốn theo đi ra lại bị quên lãng. Đồng dạng đang trợn mắt há hốc mồm một hồi. Liền thẳng hồi phủ, trong phủ, Tề Diêm đang ở trong noãn các đọc sách. Tề Ngạo cười dài đi lên thỉnh an. Tề Diêm liếc nhìn Tề Ngạo một cái. Buông sách nói, gặp phải chuyện tốt gì? Chuyện tốt không có, bất quá thấy một hồi chê cười. Tề Ngạo cười nói, tiếp đó đem chuyện người hầu của Khúc Tranh Vân tìm đến văn nhân tầm từ đầu chí cuối nói lại một lần. Cuối cùng còn mang chút đùa cợt nói. Hải Nhi nguyên lai nghĩ Khúc thiếu gia chỉ là dung mạo như nữ tử. Hiện tại nghĩ đến nét cố tình sinh sự thế này quả thật là không sai. Tề Diêm thế nhưng không cười. Trầm ngâm một hồi, hắn thở dài một hơi. Hải tử Khúc gia mới 17 đi. Giang Đông đệ tử đa tài tuấn. Nhưng thật ra co được giãn được. Không sai. Tề Ngạo bất mãn nhíu mày. Cha, cha cái gì? Ngươi không phục? Tề Diêm trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Giang Đông Khúc gia lấy binh khí làm giàu. Sinh ý làm khắp đại giang Nam Bắc. Nhân mạch tích góp từng tí một. Nói ra có điểm nào thua thiệt Phi Vân Thành. Mà Khúc Tranh Vân trưởng tử dòng tộc đóng tại Phi Vân Thành này. Cho dù thật sự trở mặt cùng văn nhân tầm. Chẳng lẽ thành chủ còn có thể không để ý thể diện đối nhân tài xuất hiện lớp lớp tiếp theo? Nhưng trước mắt, buổi chiều Khúc Tranh Vân mới cùng văn nhân tầm này sinh mâu thuẫn. Buổi tối liền lập tức bắt tay vào tu bổ. Người nói, là vì cái gì? Hay thật sự đúng là vì một chút tiểu tình ý kia? Tề Ngạo hứng thú dã rời. Cha, người trung quy không muốn làm cho Hải Nhi cao hứng cao hứng. Đó là bởi vì ngươi trung quy không thể làm cho ta cao hứng. Tề Diêm đều giọng thản nhiên trả lời. Tề Ngạo kéo kéo khóe miệng. Nếu ở nhà, hắn cũng không bận tâm che giấu. Hải Nhi chỉ là xem không quen bộ dáng kia của đối phương. Nữ tử bình thường, đối tầm thiếu gia hữu dụng. Không phải được rồi, Tề Diêm tiêu sái nói. Liền không thể có chút cá tính bản thân. Tề Ngạo phiền muộn nói. Ai nói không thể. Tề Diêm thế nhưng nở nụ cười. Xa không nói. Gần đây, Diệp Bạch thế nhưng là người có cá tính trăm năm khó được. Mặc kệ người nào thân phận gì. Nói giết sẽ giết. Hơn nữa thiên phú võ học kinh tài tuyệt diễm kia. 26 tuổi liền đi lên đỉnh Phi Vân khiêu chiến thiên hạ đệ nhất. Nhất thời không phải danh tiếng vô lượng. Chúng sinh ghé mắt, Tề Ngạo hơi giật mình. Diệp Bạch đã chết, Tề Diêm nhìn Tề Ngạo một cái. Rồi sau đó gật đầu. Chậm rãi nói, đúng vậy, Diệp Bạch đã chết, không minh bạch mà chết. Nói tới đây, hắn cười cười, trong giọng nói mang theo trào phúng rõ ràng. Có cá tính thì thế nào, kinh tài tuyệt diễm như Diệp Bạch. Rốt cuộc cũng chết, Tề Ngạo không tiếp lời. Bất quá nói đến Diệp Bạch, hắn cũng nhớ lại văn nhân tầm buổi tối hôm nay. Lúc này thay đổi đề tài. Nói, cha, người nói Khúc Tranh Vân rốt cuộc vì cái gì lại xem trọng cái công tử ca văn nhân tầm kia. Còn có, hắn ngừng lại một chút. Mi gian dần dần có chút ngưng trọng. Hải Nhi đêm nay cố ý cùng văn nhân tầm tiếp xúc một hồi. Cảm giác đối phương so với trước kia khác biệt nhiều lắm. Giống như là bắt đầu bắt chước Diệp Bạch. Nhưng tựa hồ, hắn hơi chần chừ, tựa hồ lại có chút không giống. Khúc Tranh Vân sở dĩ xem trọng văn nhân tầm. Cùng lắm là vì ngoại trừ văn nhân tầm ra. Trong Phi Vân Thành không còn người hắn có thể xem trọng. Về phần văn nhân tầm, Tề Diêm nói, đến khi đề cập đến Diệp Bạch, hắn nhíu nhíu mày, người nói một chút, văn nhân tầm như thế nào không đúng. Nói chung, bắt đầu từ khi bắt trước, bởi vì khác hẳn với thói quen bình thường. như thế nào cũng sẽ có chút không thích hợp. Nhưng Văn Nhân Tầm tối nay, Tề Ngạo nhíu nhíu mày. Văn Nhân Tầm tối nay cử chỉ động tác lại đều tự nhiên vô cùng. Tự nhiên giống như hắn vốn chính là loại tính cách này. Tề Diêm trầm tư một lát, khoát tay áo. Chuyện của Văn Nhân Tầm tạm thời gác qua một bên. Chỉ cần thành chủ còn sẵn lòng bảo hộ hắn, người cho dù đem Văn Nhân Tầm tra thành quỷ, cũng không có chỗ dùng. Tề Ngạo tự nhiên hiểu được đạo lý này. Không biết thành chủ rốt cuộc thích. Hắn vốn định nói, không biết thành chủ rốt cuộc thích loại cá tính này của Diệp Bạch điểm nào. Bất quá hồi tưởng lại cảm giác buổi chiều, hắn liền không khỏi nở nụ cười. Lại nói tiếp, hôm nay ta thế nhưng thật ra có chút biết được thành chủ rốt cuộc thích điểm nào nhất. Tề Diêm nâng mắt, ý bảo đối phương tiếp tục nói. Tề Ngạo suy nghĩ một hồi, nếu Văn Nhân Tầm vẫn là bộ dáng đêm nay, ta cũng sẽ thích, cảm giác giống như là dưỡng một oa nhi nhu thuận. Người có tâm trí theo đùa nó một hồi, nó liền cùng ngươi một hồi. Mà nếu ngươi không có hứng thú để ý tới nó cũng liền im lặng ngốc, cam đoan không đến phiền nhiễu ngươi. Tề Diêm bật cười, cuối cùng lắc lắc đầu. Đừng vì Văn Nhân Tầm phí nhiều tâm tư. Không đáng, hắn nếu ngay từ đầu liền có thể xem xét thời thế. Ta còn liếc mắt xem trọng hắn một cái. Mà nếu vẫn có thể kiên trì, ta đã xem trọng hắn vài phần. Nhưng hiện tại, hắn ngay từ đầu ỷ vào thành chủ sủng ái không biết nặng nhẹ. Đến một nửa lại để áp lực khuất phục sự thật. Cũng chỉ là như thế. Tầm thường chúng sinh thôi. Hải Nhi tự nhiên hiểu. Tề Ngạo cười nói. Hải Nhi chủ yếu giao du là Tiêu Phá Thiên cùng vài hài tử của thúc thúc bá bá hắn. Tiêu gia hài tử cần hào hào kết giao. Tề Diêm gật đầu. Tiếp đó, ánh mắt hắn đảo trên mặt Tề Ngạo một hồi. Không khỏi thở dài. Ngạo Nhi, người cũng lớn như vậy. Lúc trước thành chủ cũng tầm tuổi ngươi hiện tại. Đâu chỉ gắng sức cho tuổi trẻ, lúc đó. Lão thành chủ đã triền miên trên giường bệnh nhiều năm. Nhưng trong Phi Vân Thành lại là mấy trưởng lão gian hoạt cuồng vọng. Thấy thành chủ cũng cung kính gọi một tiếng thiếu chủ. Nhưng khi không có ai liền trước mặt hắn khoác lên dáng vẻ trưởng bối. Trên mặt Tề Diêm có chút nhớ lại. Còn hiện lên thản nhiên khâm phục cùng kính ý. Phàm là thành chủ có chính mình hài tử. Hoặc là hài tử được thu dưỡng Văn Nhân Tầm kia có thể lợi hại một ít. Hiện tại thế nào cũng không tới phiên ngươi cùng Tiêu gia hài tử dẫn đầu. Thôi. Ta nói chuyện này để làm gì? Năm đó, đều đã là năm đó. Nói xong lời cuối cùng, trong lời Tề Diêm lại có chút cô đơn. Cực hiếm thấy phụ thân mình có bộ dáng này. Tề Ngạo nhất thời giật mình. Sau một lúc lâu mới nhớ lại hẳn là nên nói tiếp gì đó. Nhưng Tề Diêm cũng đã không muốn nhiều lời. Chỉ phất tay ý bảo Tề Ngạo đi xuống. Chính mình lại cầm lấy sách một bên mở ra. Tề Ngạo chỉ phải lui ra. Cùng thời gian tại chủ viện phủ thành chủ, Tần Lâu Nguyệt nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Không biết thành chủ quyết định như thế nào. Văn Nhân Quân vân vê bạch ngọc ban chỉ trên tay, không trực tiếp trả lời. Thiên hạ cung như mặt trời ban trưa, đã ở bạch đạo bộc lộ tài năng. Nếu cùng tà ma ngoại đạo ngày xưa trộn lẫn cùng nhau, chỉ sợ Tần cung chủ ngày sau không dễ hướng người thiên hạ ăn nói. Tần Lâu Nguyệt bật cười khanh khách. Tần mỗ chẳng lẽ còn không biết thiên hạ cung cùng thế lực gì giao dịch, cần hướng người không liên can ăn nói sao? Văn Nhân thành chủ nói như vậy, chẳng lẽ là ở nghi ngờ Tần mỗ đối với việc thống lĩnh thiên hạ cung có vấn đề? Bản phủ không có ý tứ này. Văn Nhân Quân thản nhiên nói. Nhưng thật ra Tần cung chủ, việc tự mình vào phủ, cũng đã nghi ngờ năng lực bản phủ. Tần Lâu Nguyệt hơi hơi liễm đi tươi cười. Thành chủ 15 tuổi bước vào giang hồ, nhược quán chấp trưởng Phi Vân Thành. Việc làm hành động 10 năm qua thiên hạ đều rõ ràng rành mạch. Liền công khai xưng thành chủ ngươi một tiếng hùng vương. Đương thời, Nghĩ đến cũng không ai có thể bác bỏ. Vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Nói tới đây, Tần Lâu Nguyệt lại nói. 10 năm trước, Tần Mỗ vừa mới đặt chân giang hồ. Chính là lúc không xu dính túi. Thành chủ cũng đã tay nắm Phi Vân Thành. Cùng giang hồ túc lão cùng ngồi cùng ăn. Nhưng thực tế lại chỉ mới nhược quán. Chỉ so với Tần Mỗ lớn hơn 3-4 xuân thu. Lúc đó, Tần Mỗ thế nhưng xấu hổ vạn phần. Mỗi khi nhớ lại phong thái thành chủ liền thấy vô pháp đối mặt liệt tổ liệt tông Tần gia. Tuổi, trên mặt văn nhân quân cũng không có thần sắc gì. Chỉ nói, bản phủ nhận bóng mát tổ tiên. Nào dám nói quá, nhưng Tần cung chủ không cần 10 năm. Liền tay không hợp dựng nên địa bàn to như vậy. Nghĩ đến lúc này cũng đã vinh quang tổ tiên. Tần Lâu Nguyệt thản nhiên nở nụ cười. Văn nhân thành chủ đây là thật sự không thành ý cùng Tần Mỗ nói chuyện. Phi Vân Thành cố nhiên sản nghiệp to như vậy. Nhưng vấn đề trong đó chẳng lẽ còn thiếu. Ngang ngược đến nỗi cừu địch san sát. Tổ tiên tạo thể mà khiến kiêu thần khi chủ. Thời gian 10 năm. Thành chủ thủ đoạn thông thiên, dĩ nhiên có thể đem các loại sự tình nhất nhất dẹp yên. Nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, lại khó đảm bảo dưới mặt sông bằng phẳng không có mạch nước ngầm. Thành chủ liền thật sự một chút cũng không lo lắng. Tổ tiên mất sớm khiến thuộc hạ kiêu ngạo khinh thường chủ tử. Văn nhân quân thần sắc như trước trầm ổn, cho đến đạm mạc, Phi Vân Thành như thế nào? Không dám phiền Tần cung chủ lo lắng. Nhưng thật ra Tần cung chủ thống lĩnh thiên hạ cung. Chiếm cứ Tam Châu 10 vạn người. Bôn 3000 dặm đến Phi Vân Thành một chuyến. Liền chỉ vì nhắc nhở bản phủ chú ý này đó. Tần Lâu Nguyệt cao giọng cười dài. Tần Mỗ đã là cung chủ thiên hạ cung. Cho dù không suy tính cho bản thân. Cũng muốn vì hàng vạn thuộc hạ thiên hạ cung mà tính toán. Đương nhiên sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Thành chủ không phải người ngu ngốc. Cũng như việc Tần Mỗ có thể hiểu được thế cục Phi Vân Thành. Thành chủ giờ cũng hiểu được tình cảnh thiên hạ cung. Thiên hạ cung quật khởi quá nhanh. Địch nhân so với Phi Vân Thành chỉ nhiều không ít. Nếu nói vấn đề của Phi Vân Thành là ẩn dưới gợn nước. Thiên hạ cung lại chính là sóng lớn trước mặt. Nói xong. Tần Lâu Nguyệt thoáng ngừng lại, ý vị thâm trường, nhưng nếu chỉ là muốn kéo người xuống nước, gợn nước cùng sóng lớn cũng không có phân biệt gì. Không phải sao, nói đến như vậy, Tần Lâu Nguyệt cũng không có ý rườm rà thêm. Một lần nữa mang theo mỉm cười, đứng dậy chắp tay, Tần Mỗ đã nói hết lời. Chỉ mong thành chủ có thể cân nhắc một chút, văn nhân quân cũng đứng lên. Đa tạ Tần cung chủ nhắc nhở. Mặc đại tiên sinh, đưa Tần cung chủ ra ngoài. Mỉm cười cảm tạ, Tần Lâu Nguyệt khoác lại áo lông. Lại cầm lấy sa lạp trên bàn. Đang muốn đội lên đầu lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Dừng lại bước chân, hướng văn nhân quân nói. Kiếm của Diệp Bạch, thành chủ có muốn hay không? Văn nhân quân hơi dương hàng mi dài. Tần cung chủ hiện nay không phải đang rầm rộ đòi tìm hung thủ sát hại Diệp Bạch sao? Nếu lúc này mất đi bội kiếm của Diệp Bạch, cung chủ sau này chỉ sợ sẽ không quá danh chính ngôn thuận. Trên mặt Tần Lâu Nguyệt như trước mang theo đạm cười. Diệp Bạch là hảo hữu chi giao của Tần Mỗ. Trước đã mấy lần khiêu chiến thành chủ không thành. Tần Mỗ nghĩ, nếu sau này kiếm của hắn có thể nằm trong tay thành chủ. Dưới cửu tuyển hẳn cũng có ít nhiều an ủi. Tần Lâu Nguyệt thoáng dừng. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng nói. Bất quá thành chủ nếu không thích, kia cũng không sao. Nói xong, Tần Lâu Nguyệt lại gật đầu tạm biệt. Liền đội sa lạp đi thẳng ra ngoài. Trầm mặc nhìn thân ảnh Tần Lâu Nguyệt dần dần đi xa. Văn nhân quân đợi đến khi hắn hoàn toàn biến mất. Mới hướng hạ nhân đứng hầu một bên hỏi. Thiếu gia đâu? Người hầu cúi đầu trả lời. Thiếu gia còn chưa trở về. Nghe Tiểu Ngũ đi theo nói. Là đến đỉnh Phi Vân tìm Khúc gia thiếu gia đi. Văn nhân quân hơi hơi nhíu mi. Một đầu khác, Khi Tần Lâu Nguyệt bước đến trước cửa phủ thành chủ, nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt đến đã chờ thật lâu. Lại trầm mặc đứng ở phía sau Tần Lâu Nguyệt, nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt rời khỏi phủ thành chủ. Mới nhịn không được mở miệng, cung chủ, thiếu niên khi đó, có chút giống đại nhân. Tần Lâu Nguyệt mỉm cười sửa lại, không phải có chút giống, là rất giống, kia đồn đãi, nam tử muốn nói lại thôi. Lời đồn văn nhân quân thích Diệp Bạch, Tần Lâu Nguyệt hỏi, nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt cúi đầu lên tiếng. Đại nhân nhất thế hào kiệt, sao lại bị người ghi nhớ nhục nhã như vậy? Ghi nhớ nhục nhã, Tần Lâu Nguyệt tự nói lại một lần. Sau đó hắn ngừng cước bộ, cười quá một hồi, lại thán một tiếng. Đỉnh Phi Vân vào đêm đen kịt, liếc mắt nhìn một lần. Nơi nơi trốn trốn có thể thấy được hình bóng cây cối chạc cây vặn vẹo kỳ quái. Tăng thêm vài phần hàn ý, Diệp Bạch phóng ngựa một đường trên sơn đạo cũng không dừng lại. Chỉ thẳng theo dấu vết xe ngựa trên sơn đạo hướng thẳng lên đỉnh núi. Nơi đỉnh núi, Khúc Tranh Vân một mình một người, đưa lưng về phía Diệp Bạch, đứng lặng lẽ ngay giữa kình phong. Diệp Bạch kéo lại cương ngựa, Khúc Tranh Vân không quay đầu. Các ngươi đi về trước, ta hóng gió chút là tốt rồi. Diệp Bạch cũng không nói gì, chỉ xuống ngựa. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, trên đỉnh núi trừ bỏ gió lớn vù vù thổi mạnh ra, cũng chỉ có tiếng tuấn mã đỏ thẫm bên cạnh Diệp Bạch phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng vó ngựa sao động bất an. Khúc Tranh Vân quay người lại, trong giọng nói có bất mãn nhàn nhạt. Ta nói, các ngươi trước, lời chưa nói xong liền im bặt. Khúc Tranh Vân xoay người thấy rõ người đứng phía sau. Hắn ngừng lại một chút, mới nói, là ngươi. Diệp Bạch thản nhiên lên tiếng. Tầm mắt lướt qua cánh rừng tối đen xung quanh Khúc Tranh Vân một lượt. Thiếu thành chủ tìm Khúc Mỗ, có chuyện gì sao? Khúc Tranh Vân lại mở miệng, khách khí mà xa lạ. Hạ nhân của ngươi nhờ ta tới tìm ngươi. Diệp Bạch đơn giản trả lời. Nghe xong, Khúc Tranh Vân gật gật đầu. Quấy rầy thiếu thành chủ, Khúc Mỗ lần sau sẽ nhớ rõ quản thúc thuộc hạ. Nếu không có việc gì, xin mời thiếu thành chủ về Phi Vân thành trước, Khúc Mỗ sẽ về sau. Giống như cũng không nghe thấy lời Khúc Tranh Vân, Diệp Bạch chỉ bình tĩnh đi về phía Khúc Tranh Vân, bộ dáng muốn dẫn hắn đi. Khúc Tranh Vân nhíu mày, thanh âm thoáng có chút nghiêm khắc. Thiếu thành chủ, Khúc Mỗ sẽ tự trở về, không phiền thiếu thành chủ quan tâm. Diệp Bạch đi tới trước mặt Khúc Tranh Vân. Hắn hướng Khúc Tranh Vân vươn tay phải. Trong mắt Khúc Tranh Vân nhanh chóng xẹt qua một tia nôn nóng. Đột nhiên há miệng, hắn vừa muốn nói gì đó. Một vệt so với đêm càng thêm thâm đen đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Diệp Bạch. Liền hung hăng chém xuống. Diệp Bạch như trước nhìn Khúc Tranh Vân. Tay hắn vừa mới vươn. Khúc Tranh Vân trong lòng nôn nóng cau chặt mi tâm. Thanh âm trong yết hầu nổi lên còn chưa kịp phát ra. Nhưng một mảng tuyết trắng lại rõ ràng vẽ lên một vệt cắt ngang thiên không ám trầm. Một kiếm thanh thoát mà đẹp mắt, thế như thiểm điện, là sạch sẽ không dính một tia phong một chút thủy. Kiếm quang tuyết trắng tới đã nhanh, đi lại nhanh hơn. Ngay tại thời điểm đôi mắt Khúc Tranh Vân vừa mới bị kiếm quang chiếu vào, quang mang tuyết trắng liền trong chớp mắt liễm hết hoàn toàn, không sót lại một tia sáng. Trong nháy mắt yên lặng, tiếp đó máu tươi nóng bỏng dâng lên, mơ hồ nhiễm đỏ vầng trăng tròn treo ở phía chân trời kia. Diệp Bạch nhíu nhíu mày, mặc dù quay lưng lại giống như có thể thấy được, lôi kéo Khúc Tranh Vân bước sang một bên, tránh ra sau lưng người đánh lén đang phun ra máu tươi. Khúc Tranh Vân dần dần hồi thần, tầm mắt hắn dừng lại trên tay trái đang cầm kiếm của Diệp Bạch đang có một vệt đỏ sậm. Theo cổ tay Diệp Bạch trượt xuống, sau đó huyết châu liền men theo thân kiếm trắng như tuyết, tiếp đó chảy xuống thổ nhưỡng đang nuốt lấy từng giọt máu tươi. Một vệt đỏ sậm như vậy, hiển nhiên không phải từ sau lưng người nọ phun ra. Khúc Tranh Vân liễm mắt trong chốc lát, lập tức mở miệng, thanh âm có chút ám ách. Bị thương thế nào? Cách Trương.